LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538, chương 1538, cứu Tô Minh. Rất rõ ràng cái này Tô Minh kế hoạch hình như là có chút thất sách, vốn cho rằng dạng như vậy nói có thể cho Huyền Lôi Kỳ Lân trong lòng có chút cố kỵ đâu. Dù sao con của nó cũng chính là cái kia trứng linh thú. Còn tại Tô Minh trên tay đây, nếu như tùy tiện động thủ, Tô Minh hoàn toàn có thể đem trứng linh thú cho vỡ vụn. Đến lúc đó thật là gà bay trứng vỡ, cái gì cũng bị mất. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Huyền Lôi Kỳ Lân tính tình thẳng như vậy, căn bản sẽ không ăn Tô Minh một bộ này, phản mà đưa đến phản tác dụng, đem Huyền Lôi Kỳ Lân càng thêm chọc giận. Ha ha, tranh thủ thời gian động thủ đi, Âu Dương gia tộc còn có Công Tôn gia tộc người bên kia. Thoạt nhìn cũng là rất dáng vẻ hưng phấn. Lúc này thấy Tô Minh phải xui xẻo, bọn họ cũng không biết cái gì sợ hãi loại hình, toàn bộ ném ra sau đầu. Ngược lại là trong lòng gọi là một cái kích động nha. Ước gì Tô Minh tranh thủ thời gian bị làm chết. Chỉ cần Huyền Lôi Kỳ Lân vừa động thủ, Tô Minh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Minh sắc mặt kịch liệt biến hóa một lần, trên trán đã toát ra một chút mồ hôi lạnh. Lâm gia hai người khác cùng Tô Minh phản ứng không sai biệt lắm. Đối mặt với cường đại Huyền Lôi Kỳ Lân, cái này uy áp thật sự là quá mạnh. Thời gian dài bộ dạng này đi xuống, nhất định là làm cho không người nào có thể thừa nhận. Huyền Lôi Kỳ Lân đã chuẩn bị động thủ, chỉ thấy thân thể của nó chung quanh lôi quang đã bắt đầu nổi lên, thoạt nhìn dọa người. Tô Minh biết không có thể lại tiếp tục mang xuống, lại không áp dụng điểm biện pháp gì, đoán chừng Huyền Lôi Kỳ Lân liền phải dùng thiên lôi công kích bọn họ. Tựa hồ đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không tốt lắm chạy. Cuối cùng thực sự không có biện pháp, Tô Minh cái khó ló cái khôn, bỗng nhiên liền nghĩ đến tại Hắc Phong Sâm Lâm bên trong, Thái Thản Cự Viên cho mình khối kia to lớn lệnh bài. Theo Thái Thản Cự Viên nói, chỉ cần gặp cái khác linh thú công kích, nếu như xử lý không được mà nói, liền có thể đem tấm lệnh bài này cho móc ra. Phía trên có khí tức của nó, là có tác dụng. Thái Thản Cự Viên lời nói Tô Minh còn là rõ mồn một trước mắt. Tô Minh trong lòng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì Tô Minh luôn cảm giác, cái này Huyền Lôi Kỳ Lân, thoạt nhìn so Thái Thản Cự Viên lợi hại một chút. Hơn nữa bức cách cũng so Thái Thản Cự Viên muốn cao hơn. Thái Thản Cự Viên tên kia, ổn thỏa đúng là một đầu đại tinh tinh mà thôi. Tô Minh thực không nhìn ra nó lợi hại chỗ nào. Đoán chừng Huyền Lôi Kỳ Lân căn bản liền sẽ không chim nó. Nhưng chuyện cho tới bây giờ Tô Minh căn bản cũng không có cái gì biện pháp tốt khác. Bỗng nhiên nghĩ tới cái này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y. Tối thiểu phải thử một chút. Đây là cái gì ngoạn ý? Gặp Tô Minh đột nhiên lăng không liền quăng ra một cái cự đại lệnh bài ra ngoài, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người nhìn không biết rõ cái này Tô Minh đến cùng đang làm gì, ném ra một cái như vậy kỳ hoa đồ vật đi ra. Thoạt nhìn cũng không giống là pháp bảo, không có cách nào công kích, không có cách nào phòng ngự. Chẳng lẽ là bị hù dọa hỏng? Đây là, có thể Huyền Lôi Kỳ Lân bên kia phản ứng liền không quá giống nhau. To lớn lệnh bài vung sau khi ra ngoài, Huyền Lôi Kỳ Lân tựa hồ lập tức liền ngửi thấy phía trên khí tức. Cỗ trên hạ thể có mùi vị gì? Tô Minh cũng không rõ lắm, bởi vì lúc ấy Tô Minh còn cố ý ngửi một cái. Chỉ tuy nhiên làm sao cái gì cũng không đoán được, nhưng Thái Thản Cự Viên đều dạng như vậy nói, hẳn là cũng sẽ không lắc lư Tô Minh. Đoán chừng chỉ có bọn họ linh thú ở giữa mới có thể cảm nhận được a. Rất rõ ràng Huyền Lôi Kỳ Lân đây là cảm nhận được. Tô Minh một mực tại quan sát người này phản ứng đây. Đó có thể thấy được nó trên mặt ngũ quan tựa hồ hơi biến hóa một lần. Ngay sau đó cái này Huyền Lôi Kỳ Lân ngừng bản thân muốn động thủ trạng thái, hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng môn đạo. Thái Thản Cự Viên cái kia ngốc đại cá lệnh bài, ngươi tại sao có thể có? Xem ra nhận biết nha. Tô Minh con mắt không tự chủ liền sáng lên một cái. Chiếu như vậy mà nói. Xem ra bọn họ hẳn là nhận biết. Cái này đối với Tô Minh mà nói. Chính là một tin tức tốt. Cơ hội tới. Thế nhưng là đây là cơ hội duy nhất. Tô Minh tranh thủ thời gian liền mở miệng nói ra. Tại Hắc Phong Sâm Lâm bên trong. Ta giúp nó một đại ân. Sở dĩ hắn liền đưa cho ta tấm lệnh bài này. Đồng thời nói cho ta biết. Gặp cái khác linh thú mà nói. Chỉ cần đem lệnh bài cho xuất ra làm cho. Tô Minh nhất ngũ nhất thập nói ra. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Loại chuyện này căn bản cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Ngược lại càng là nói thật. Cái này có độ tin cậy mới là càng cao. Hừ, ai ngờ cái này Huyền Lôi Kỳ Lân sau khi nghe. Lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Giống như là sét đánh một dạng. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tâm nói mình có phải hay không nói sai. Chớ không được Thái Thản Cự Viên cùng cái này Huyền Lôi Kỳ Lân vẫn là thù. Nếu như nói như vậy, Tô Minh liền thực di. Ca ca, còn tốt Huyền Lôi Kỳ Lân vẻn vẹn hừ lạnh hai tiếng mà thôi. Cũng không có động thủ thật. Lại tiếp tục nói, tên kia thật đúng là hội dám thúi. Liền nó cái dạng kia, có thể có ai mua nó chướng. Trên thực tế Huyền Lôi Kỳ Lân lúc này, trong lòng đã tin Tô Minh. Thật đúng là bị Tô Minh cho được đúng rồi. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân. Cùng Thái Thản Cự Viên là nhận biết. Sở dĩ Huyền Lôi Kỳ Lân đối với Thái Thản Cự Viên có chút hiểu. Biết rồi nó phong cách hành sự cùng tính cách loại hình. Gia hỏa này có thể làm được loại chuyện này. Cũng không khiến người ngoài ý. Tô Minh gặp cái này Huyền Lôi Kỳ Lân không nói. Hơn nữa ngữ khí tựa hồ rất không đúng. Trong lòng không khỏi lại gấp. Đây nếu là thực không được, một hồi chỉ có thể chia nhau chạy, có thể chạy thoát một cái là một cái. Thôi, tại Tô Minh nghiên cứu một hồi chạy thế nào tỷ lệ sống sót mới tương đối cao một chút thời. Điểm, Huyền Lôi Kỳ Lân rốt cục mở miệng, chỉ nghe nó nói thẳng. Lần này liền bỏ qua cho bọn ngươi mấy cái a, ta còn thiếu Thái Thản Cự Viên cái kia to con một. Cái nhân tình, ngươi đã là bằng hữu của nó. Ta cũng không tốt lắm động tới ngươi. Gia hỏa kia rất trọng tình cảm. Đoán chừng chỉ là đuổi theo ta nhắc tới. Đều có thể đem ta cho phiền chết. Huyền Lôi Kỳ Lân đậu đen rau muống đạo. Tô Minh sửng sốt một chút. Tự hồ có chút không thể tin được. Cái này Huyền Lôi Kỳ Lân mới mở miệng liền muốn buông tha bọn họ. Ngay sau đó mới bị to lớn vui sướng bao vây. Tô Minh cái này đánh cuộc đúng. Xem ra Huyền Lôi Kỳ Lân cùng Thái Thản Cự Viên thật đúng là có điểm quan hệ. Dựa theo Huyền Lôi Kỳ Lân nói, nó đã từng thiếu qua Thái Thản Cự Viên nhân tình. Mặc dù linh thú nói, nhân tình, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Bất quá ý tứ đại khái có thể lý giải. Thiếu nhân tình mà nói, khẳng định đến nể tình. Nếu Tô Minh đem Thái Thản Cự Viên lệnh bài đều lấy ra, như vậy Huyền Lôi Kỳ Lân lại cưỡng ép động thủ. Liền không thật thích hợp. Đối với bọn chúng cái này chút linh trí rất cao linh thú mà nói, cũng là có một chút quy củ đến dạng. Đa tạ dơ cao đánh khẽ. Tô Minh tại thở dài một hơi đồng thời, cũng không dám đắc ý quên hình. Tranh thủ thời gian khách khí với Huyền Lôi Kỳ Lân mà nói một câu, cũng coi là cho nó một chút mặt mũi. Đồng thời Tô Minh ở trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thán nói, quả nhiên là người tốt có hảo báo nha. Bản thân cứu Thái Thản Cự Viên, chữa khỏi thương thế của nó. Kết quả nó hiện tại cũng tương đương với cứu Tô Minh cùng Lâm ra hai người một mạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.